Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1153, phân mà hóa. Vạch trần trò lừa bịp. Nghe nói như vậy, Cao Dương có chút chần chờ. Nói, bọn họ trước kia cũng là theo chân chúng ta chiến đấu với nhau. Vậy không giống như là Quang Minh Thần giáo người à? Vậy làm sao đuổi ra ngoài? Hơn nữa, trước tông chủ còn giúp bọn họ nói chuyện. Hiện tại sợ rằng không tốt đuổi ra ngoài đi. Lôi Vũ nhưng là xem thường. Trực tiếp nói, tông chủ nói đúng, bảo vệ tốt tông môn đệ tử. Có thể bọn họ nếu là phản bội, vậy thì không phải là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Cầm bọn họ đuổi ra ngoài là chuyện đương nhiên. Vừa nói như vậy, Cao Dương cũng cảm thấy được có chút đạo lý. Chuyện này ngươi liền giao cho ta đi. Ta sẽ thời khắc xem xét bọn họ. Chỉ cần có thể tìm được chứng cớ, vậy thì cái gì cũng không cần nói. Trực tiếp vạch trần, Lôi Vũ hung hãn nói. Chính ngươi chú ý một điểm, chớ làm loạn. Cao Dương khẽ gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ làm rất tốt. Lôi Vũ một tiếng đáp ứng xuống, còn hơi có chút hưng phấn, liền vội vã cùng Cao Dương cáo từ rời đi. Đối với Cao Dương mà nói, nếu có thể đem Trần Đông Lai cùng mấy cái Tử Lai Phong đệ tử hoàn toàn đuổi đi, vậy hắn tông chủ người thừa kế tư cách là có thể ổn định. Ai cũng không cướp nổi hắn chỗ ngồi. Cho nên Lôi Vũ nói lúc đi ra, hắn không có phản đối. Dù sao thì giao cho Lôi Vũ đi làm. Hắn không dính vào đến bên trong tới, liền không thành vấn đề. Ngày mai chúng ta thì phải rút lui địa phương này. Ngươi vậy đi theo chúng ta đi thôi. Diệp Trần nhìn Nguyệt Khinh Nhu, mở miệng hỏi nói, các ngươi muốn rút lui đi nơi nào à? Nguyệt Khinh Nhu tò mò hỏi, nàng ở Huyết Nguyệt Sơn Trang ở rất nhiều năm, cứ như vậy đi, thật là có điểm bỏ không được đâu. Hiện tại còn không biết, chỗ này khoảng cách Quang Minh Thần giáo quá gần, chúng ta muốn rút lui đi hậu phương, chỉ có như vậy mới có thể điểm an toàn. Diệp Trần giải thích, ngươi người thân cũng rút lui, thì đi đi. Đừng giữ lại. Đúng vậy, em gái Khinh Nhu, đi theo chúng ta cùng nhau tốt biết bao. Một người ở bên này ở có thể có ý gì à? Lâm Nguyệt Giao cũng khuyên nói. Vậy cũng tốt, ta cùng các người cùng nhau. Nguyệt Khinh Nhu gật đầu một cái, liền đáp ứng. Dẫu sao, hiện tại nàng một trái tim đều ở đây Diệp Trần trên mình. Người đàn ông này tới chỗ nào, nàng liền theo tới chỗ nào. Sau đó, mấy người giúp cùng nhau thu thập. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng chuẩn bị lên đường. Chỉ là toàn thân tâm trạng đều không cao. Dẫu sao, ngày hôm qua một trận đại chiến, cũng không có đem tông môn cho đoạt trở lại. Đưa đến hiện tại cũng không có chỗ để đi. Mọi người tâm tình tự nhiên vậy còn kém rất nhiều. Thậm chí, một ít tiến vào tông môn không lâu đệ tử cũng xuất hiện trốn tránh chuyện kiện. Vì thế, Chu Vận còn nghĩ mỗi cái phong chủ cũng triệu tập. Hiện tại liền bắt đầu kiểm tra mỗi cái đỉnh số người đã phản bội chạy trốn. Sau này thì không muốn lại để cho hắn trở về. Chu Vận trực tiếp nói. Ngoài ra, bây giờ muốn thối lui ra, cũng có thể đi. Ta tuyệt không ngăn trở. Mời tông chủ yên tâm. Phàm là ở tông môn bên trong ở một năm đệ tử cũ, cũng sẽ không dễ dàng đi. Chúng ta có thể đứng ở chỗ này, cũng sẽ không đi nữa. Cao Dương lập tức nói, đi mất cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Mời tông chủ không cần lo lắng. Không sai, lúc này đi mất người, vừa vặn là cùng đội ngũ chúng ta tìm không đủ người. Đi, mới là đối với tông môn chuyện tốt. Sau này cũng không cần lo lắng những người này sau lưng thọt đao. Trần Đông Lai vậy 10 phần đồng ý, chỉ cần nguyện ý lưu lại người, mới là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông trung lưu chỉ trụ. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại thì phải bắt đầu rút lui. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, lên đường đi. Chu Vận vậy khẽ gật đầu. Thuần Dương Tiên Tông từ trước đến giờ cũng không phải đi ưu thế về nhân số, dựa vào là chất lượng thủ thắng. Nếu có những người này đi, hắn cũng sẽ không đi truy cứu. Dẫu sao, hiện tại tông môn thuộc về hoàn cảnh xấu thời kỳ. cũng không thể yêu cầu nhiều người như vậy cũng đi theo tông môn cộng sinh chết. Tông chủ, mỗi cái phong chủ lĩnh mệnh lệnh, liền bắt đầu mang riêng mình sư huynh đệ bắt đầu lui về phía sau tiến về phía trước. Rất nhanh, Thuần Dương Tiên Tông 800 những người khác liền bắt đầu lui về phía sau tiến về phía trước. Đi hơn nửa ngày, liền đến nhanh Xích Dương Cốc địa giới trên. Chỉ là, một cổ đậm đà mùi máu tanh phân bố ở trong không khí. Để cho đám người đều nhíu mày lên. Không lâu lắm, tông chủ Chu Vận liền trước một bước xuất hiện. Mấy cái lắc mình, liền đến đội ngũ trước nhất phương. Cha nhìn, Trần Đông Lai và Diệp Trần các người vậy thật nhanh tiến lên. Muốn xem là tình huống gì. Đám người đi một đoạn lớn đường. Liền thấy Xích Dương Cốc tông môn chung quanh. Tất cả đều là thi thể. Vậy đỏ thẫm vết máu cơ hồ đem Xích Dương Cốc toàn bộ tông môn trụ sở cũng nhiễm đỏ. Cái này, nhìn dáng dấp, Quang Minh thần giáo bắt đầu chia mà hóa. Chu Vận nhìn một màn này, thở dài một hơi, nói, Xích Dương Cốc đã xong rồi. Tiếp theo, đến lượt bàn tới Cửu Tinh Các và Vô Lượng Điện. Nghe nói như vậy, đệ tử chung quanh cửa đều là một hồi im lặng. Quang Minh thần giáo thực lực, là bọn họ hiện tại không cách nào dung chuyển. Căn bản không phải một cái tầng cấp đối thủ. Cái này còn làm sao đánh? Xích Dương Cốc một cái tông môn cũng cho đừng giết liền sạch sẽ. Tông chủ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Cao Dương không nhịn được hỏi, toàn bộ Đông Hoang đều đưa không có bốn đại tông môn đất dung thân. Là Quang Minh thần giáo thiên hạ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Đi một bước coi là một bước đi. Chu Vận khẽ thở dài một cái. Nói, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Cửu Tinh Các xem. Nếu là gặp Quang Minh thần giáo, ngược lại là có thể giao thủ. Có lẽ còn có thể cứu nhóm kế tiếp người tới. Nghe đến chỗ này, đám người cũng đều đáp ứng. Hai địa phương này cách không tính là quá xa. Hết tốc lực người đi đường nói. Có lẽ còn có thể đuổi trên. Lúc này, đám người liền sửa sang lại một tí. Nhanh chóng hướng Cửu Tinh Các đi. Một tiếng sau đó, cùng Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng chạy đến thời điểm. Toàn bộ Cửu Tinh Các đã là một phiến tiếng la giết. Giết, Chu Vận không nói hai lời. Cả người liền trực tiếp xông đi lên. Gia nhập chiến đấu, Thuần Dương Tiên Tông đệ tử vậy không hàm hồ. Tất cả đều gia nhập chiến đấu. Tới Cửu Tinh Các Quang Minh thần giáo đệ tử không hề nhiều. Ở Thuần Dương Tiên Tông đệ tử gia nhập sau đó, ngược lại là lập tức liền chiếm cứ thượng phong. Chu Tông Chủ, cảm ơn các ngươi đến à. Trần Cửu Tinh một hồi kích động, lớn tiếng nói. Thật may các ngươi tới. Nếu không, chúng ta Cửu Tinh Các liền phải xong đời. Không có sao, đều là Đông Hoang Tông môn. Theo lý giúp đỡ lẫn nhau. Chu Vận khoát tay. Nói, Xích Dương Cốc đã bị diệt. Tiếp theo, Quang Minh thần giáo xúc tu chỉ càng ngày sẽ càng phách lối. Cái gì? Xích Dương Cốc đã bị diệt. Nghe nói như vậy, Trần Cửu Tinh cả người đều sững sốt một tí. Trần các chủ, chúng ta trước hay là cầm những người này cho đánh lui đi. Chu Vận trực tiếp nói. Được, Trần Cửu Tinh cũng chỉ có thể tạm thời đem trong lòng mình khiếp sợ cho che giấu. Sau đó đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Nửa tiếng sau đó, mới đưa Quang Minh thần giáo phần lớn tiêu diệt. Thu thập một phen tàn cuộc sau đó. Chu Vận đám người và Trần Cửu Tinh vậy ngồi chung một chỗ nghỉ ngơi. Chu Tông Chủ. Xích Dương Cốc là chuyện gì xảy ra? Trần Cửu Tinh liền vội vàng hỏi nói. Cụ thể ta cũng không biết. Mới vừa đi ngang qua bên kia. Liền phát hiện Xích Dương Cốc đã không có một cái còn sống người. Khắp nơi thi thể. Bị Quang Minh thần giáo cho tập kích. Chu Vận khẽ lắc đầu. Vẻ mặt có chút xa xút nói một câu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.